Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà Trúc Quân Dương sắp ngồi bệt xuống đất, Đại Lan lại nói một câu, khiến cô ấy lập tức đứng lên. Tôi sơ thử rồi, không bị thương 5 gam đến xương đâu. Ăn cơm xong, cô lên giường nằm, tôi xoa bóp bằng thuốc cho cô, đảm bảo sẽ đỡ hơn nhiều. Thật hả, nếu khô 6 nanogam vì một tay cô ấy không động đậy được nhiều, e là Đại Lan đã bị cô ấy nhấc lên lắc lư rồi. Đại Lan giật thót mình, núp ra sau hàn bảy dao. Nhà tôi mấy đời làm trung y, mấy thứ này tôi hiểu mà tuy rằng tôi không theo ngành y, hàn dao bảo vệ Đại Lan, sao cô bốn lại quên khuấy đi con cháu của gia đình trung y cơ chứ, có sẵn bác sĩ, không dùng thì uổng. Cô mà kích động thêm chút nữa là có TH8 ể sẽ bị thương tới xương thật đấy. Hàn Giao nhìn Trúc Quân Dương, thản nhiên nói ra câu ấy, sau đó kéo Đại Lan đi, bỏ Trúc Quân Dương ở lại phía sau. Tay cô ấy không sao thật chứ? Hàn Giao kề sát vào tay Đại Lan, hỏi một cách nghiêm túc. Đại Lan nhìn Trúc Quân Dương được Trương Lan tiếu dìu đi, gật đầu trả lời cô. Bị thương ở cơ, lát nữa về phòng ngủ tôi xoa bóp cho cô ấy là ổn thôi. Trong nụ cười của Đại Lan mang theo ẩn ý nào đó. Hàn Giao nhìn cô ấy, không cần nói cũng hiểu. Cô liếc nhìn người đứng sau, trong lòng đã cười ngã ngửa rồi. Hàn Giao nhìn về phía trước khóe môi cong lên, đằng sau là tiếng phàn nàn của Trúc Quân Dương, còn có những lời an ủi của Trương Lan Tiếu. Cuộc sống như vậy không hề nhàm chán, dù sao cũng có những người này mà. Trong nhà ăn, Đường Duy Hy ngồi ở vị trí gần cửa, bưng cái khay đã ăn sạch nhẵn. Chiếc đũa trong tay anh ta cách khay ăn hơn 20cm, mắt thì cứ nhìn chằm chằm ra cửa. Người ngồi cạnh anh ta là lính nam đứng cạnh trong đội ngũ tên là Vu Nam. Anh ta vươn tay hơ hơ trước mặt Đường Duy Hy. Cậu làm gì đấy, tôi chờ lâu lắm rồi, ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi, đừng tốn thời gian ở đây, về còn được nghỉ ngơi một lát. Đường Duy Hy hoàn hồn lại, không ngờ là mình ăn chậm như thế mà còn chưa thấy Hàn Giao đâu. Anh ta thở dài một hơi, đưa khay ăn trên tay mình cho Vu Nam. Cậu cất khay ăn đi cho tôi, lát nữa tôi về. Thấy Đường Duy Hy không được bình thường, Vu Nam đang định nói gì đó thì có người bước vào cửa nhà ăn. Ngay tức khắc Đường Duy Hy đứng bật dậy, khiến Vu Nam giật nảy mình, suýt thì quăng cả khay ăn đi. Anh ta vỗ ngực nhìn người vừa bước vào, sau đó lập tức mở to mắt. Hàn Giao vừa vào nhà ăn là Đường Duy Hy đi tới ngay, tốc độ nhanh đến mức người khác bất ngờ, ngay cả Hàn Giao cũng giật mình. Nhìn người đột nhiên xông tới trước mặt mình, Hàn Giao bất giác lùi về phía sau, nhưng lại bị Đường Duy Hy túm lấy cánh tay. Hàn Giao né tránh kéo giãn khoảng cách rồi mới ngước mắt nhìn anh ta. Anh sao thế, Đường Duy Hy? Lúc này Đường Duy Hy mới cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình hơi quá khích. Anh ta lúng túng đặt tay xuống, ho nhẹ một tiếng. Tôi xem cô có cần giúp gì không? Kích động quá, Hàn Giao cười với anh ta. Chúng tôi tới nhà ăn rồi, bếp, trưởng La biết tôi, cho nên tôi không cần giúp gì hết. Anh về trước đi, buổi trưa không có nhiều thời gian, chiều còn phải huấn luyện nữa tôi. Đi ăn cơm trước, Hàn Giao chỉ về phía cửa sổ kéo đại, Lan đi tới chỗ đó. Trúc Quân, Dương và Trương Lan Tiếu đi theo. Sau, vòng qua Đường Duy Hy và Vu Nam, không ai nói gì cả. Cách Trương,